Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 497, sủng vật. Ngươi là Viễn Cổ Long Gấu tộc trưởng. Nghe thấy lời của đối phương, Trúc Khôn chân mày cau lại, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Viễn Cổ Long Gấu giàu gì cũng là bọn hắn Thái Hư Cổ Long lệ thuộc chủng tộc. Trong cơ thể càng thêm là hàm chứa long tộc huyết mạch. Tộc trưởng cư nhiên chỉ có bán thánh tu vi. Mẹ nó đây cũng quá gà yếu đi. Không sai. Không biết ngài là Thái Hư Cổ Long vị tiền bối nào. Gấu Kỳ gật đầu một cái. Có chút cung kính mà dò hỏi. Nhưng con người sâu bên trong chính là có chút cảnh giác. Với tư cách tộc trưởng, hắn và Thái Hư Cổ Long giữa liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Tự nhiên biết rõ Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hiện tại tựa hồ xảy ra đại sự gì? Gấu núi là gì của ngươi? Hắn còn sống không? Trúc Khôn cũng không trả lời. Mà làm mở miệng dò hỏi. Ngàn năm trôi qua, không biết lại có bao nhiêu người còn ở đây thế gian. Gia gia ta đã qua đời. Nghe nói như vậy, Gấu Kỳ trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, yếu ớt mà mở miệng nói. Nói xong, rộng lớn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trúc Khôn, có chút kinh ngạc vui mừng mở miệng dò hỏi. Chẳng lẽ ngài nhận thức gia gia ta? Sủa cái gì a? Nhìn thấy hai người tại đây dẫn mối, Tiêu Nhàn có chút không chịu nổi. Không biết phía sau nhiều người như vậy đang chờ sao? Hắn là Thái Hư Cổ Long tộc trưởng. Trúc Khôn, đại khái gia gia của ngươi cùng ngươi thái gia gia khi còn tại thế chính là Long Hoàng rồi. Tiêu Nhàn ngón tay chỉ Trúc Khôn, trực tiếp mở miệng nói. Long Hoàng, nghe nói như vậy, Gấu Kỳ ánh mắt trợn thật lớn, phảng phất thấy quỷ giống như vậy. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Trúc Khôn. Con mẹ nó, Long Hoàng đều chạy ra ngoài. Hôm nay chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Bát, giống như là căn bản không sợ đau đớn giống như vậy. Gấu Kỳ một cái tát trực tiếp ngã ở trên khuôn mặt của chính mình. Thanh âm thanh thúy kia vang dội vô cùng. Thấy mọi người khóe miệng không ngừng co quắp. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói bị đánh mặt. Hôm nay cư nhiên nhìn thấy chủ động đánh mặt một màn. Hí, dắt lừa thuê trên mặt mình đều là nóng hừng hực. Này thật sự là Long Hoàng bệ hạ. Cảm giác trên mặt tựa hồ có đau đớn. Gấu Kỳ trừng mắt, thân thể nhịn không được run rẩy. Ta được cái ngoan ngoãn a. Lão tử hôm nay là nhìn thấy sống Long Hoàng rồi. Gấu Kỳ lắc lắc nước miếng, kích động tự lẩm bẩm. Trúc Khôn sắc mặt một đen, nói rõ hơn một chút. Đặc biệt meo, phốc xì, nhìn thấy Gấu Kỳ đây khôi hài bộ dạng, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà bật cười. Quả nhiên gấu chi nhất tộc, trời sinh chính là gánh xiếc thú người biểu diễn. Khôi hài căn cơ không phải người bình thường có thể so với đấy. Gia hỏa này đần như vậy, làm sao lên làm tộc trưởng? Tử Yên nhìn thấy Gấu Kỳ cái bộ dáng này, cau mày, trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Gấu Kỳ, rất là tò mò mà mở miệng nói. Hắc hắc, ta chính là mạnh nhất, đương nhiên ta đến làm tộc trưởng. Nghe vậy, Gấu Kỳ trực tiếp không để mắt đến Tử Yên mắng lời của mình. Gãi gãi sau gáy của chính mình muỗng, ngu dốt bên trong lại mang theo tràn đầy tự tin. Nhận định tộc trưởng cơ bản đều là tại bọn hắn gia truyền xuống. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi liếc liếc về miệng, tức giận mở miệng, làm sao ngươi biết, phụ thân ta cũng là tộc trưởng. Nghe vậy, Gấu Kỳ có vẻ cực kỳ ngạc nhiên nhìn thấy Tiêu Nhàn. Bật thốt lên, mọi người, đúng rồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Gấu Kỳ ánh mắt sáng lên, lập tức té quỵ trên đất. Hướng về Trúc Khôn hành lễ nói, Viễn Cổ Long Gấu nhất tộc tộc trưởng Gấu Kỳ, bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Trúc Khôn, ngươi cái này phản xạ hình cung, cũng quá mẹ nó dài đi. Được rồi, dẫn chúng ta đi xa Cổ Long Gấu tộc địa đi. nhìn thấy Gấu Kỳ viết ngây ngốc bộ dáng, Trúc Khôn cảm giác lại cùng hắn trao đổi đi, thông minh của mình chỉ sợ cũng phải hạ xuống, không khỏi khoát tay một cái, mở miệng nói, ân ân, nghe vậy, Gấu Kỳ lập tức lĩnh mệnh, mang theo trước mọi người hướng tộc địa. Hưu, Trúc Khôn ánh mắt liếc liếc về phía dưới chính đang run lẩy bẩy mặt đất hồ. Tay duỗi một cái trực tiếp biến thành nguyên hình. Một đầu to lớn tóc vàng lão hổ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cảm giác đến già hổ quá hung. Trúc Khôn thủ thế biến đổi. Trực tiếp phong bế đối phương huyết mạch chi lực. Lão hổ bắt đầu thu nhỏ. Răng nanh cũng nhanh chóng biến mất. Cùng bình thường lão hổ không có khác gì. Tử Yên, cái này sủng vật ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Khôn ngón tay chỉ mặt đất hổ, không khỏi mở miệng nói, mặt đất hổ, vù vù ô vận khí ta làm sao kém như vậy? Quá xấu rồi, ta vẫn ưa thích linh cơ muội muội. Nghe vậy, Tử Yên liếc liếc về miệng, hai tay ôm lấy ngoan thuận linh cơ, khinh bỉ mở miệng nói, mặt đất hổ, quá phận, chú ý tới Trúc Khôn trong mắt sát ý. Mặt đất hổ thân thể chấn động kịch liệt, lập tức nằm trên đất, ôm lấy đầu óc của mình, một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng. Mọi người, người mặt đất hổ tộc tộc trưởng tôn nghiêm a. Thấy một màn này, Trúc Khôn cảm giác động thủ quả thực là dơ bẩn hai tay của mình. Lạnh rên một tiếng, lão hổ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, căn bản không tiếp tục để ý tới đối phương. Đại tỷ, nước miếng của ngươi. Bên cạnh, linh cơ cúi đầu nhìn một chút mình trên tay nhỏ bé mặt nước miếng, liền thấy Tử Yên nuốt nước miếng một bộ thèm chảy nước miếng bộ dạng, mím môi mở miệng ủy khuất nói, ác ác. Nhìn thấy linh cơ kia u mê bộ dáng, Tử Yên nhất thời phục hồi tinh thần lại, nội tâm trong lúc bất chợt cảm giác có chút tội ác, liền vội vàng xoa xoa miệng của mình, cảm giác tốt hơn nhiều. Từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra đan dược nuốt xuống. Tử Yên nhìn thấy linh cơ ánh mắt thiếu thêm vài phần kích động. Linh cơ, người cách xa nàng một chút, hào hào đợi tại tiểu y tiên tỷ tỷ tại đây. Nhìn thấy Tử Yên cái dáng vẻ kia, Tiêu Nhàn khóe miệng co quắp một cái, sau đó hướng về phía linh cơ mở miệng nói, ác ác. Nghe vậy, linh cơ không chút do dự gật đầu một cái, thân ảnh thần tốc thu nhỏ, trực tiếp biến thành một cái thỏ con, ngoan ngoãn nằm ở tiểu y tiên trong ngực. Hừ, nhìn thấy tiểu muội của mình cư nhiên như vậy nghe Tiêu Nhàn, Tử Yên bất mãn lạnh rên một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, tràn đầy oán hận, về sau không có đan dược. Nhìn thấy Tử Yên không thức thời như vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng nói, chỗ này của ta đan dược có là, ta cũng không sợ ngươi. Chu mỏ một cái, Tử Yên mạnh miệng mà mở miệng nói, đan mưa phủ xuống thời điểm, nàng chính là cầm một đống đan dược, không sợ không có đan dược. Đi, ngươi nghiêu bước, quả nhiên không biết đói hài tử nhất ra. Tiêu Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ, cho nàng một ngón tay cái, ta nói, rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu đan dược, ngươi mới sẽ lớn lên a? Nhìn thấy Tử Yên từng ngụm nuốt đan dược, Tiêu Nhàn vô cùng hiếu kỳ mà mở miệng nói, Tử Yên theo bên cạnh mình, đan dược chính là dập đầu vô số, làm sao hiện tại còn sẽ không lớn lên? Hắn cần đột phá đến đấu thánh năng lượng mới sẽ lớn lên. Nghe vậy, một bên Trúc Khôn không khỏi mở miệng nói, bất quá nhìn thấy Tử Yên bộ dáng bây giờ, chính là cảm thấy có chút thuận mắt, nếu như Tử Yên không có ăn lầm hóa hình thảo, hắn cũng sẽ không nhìn thấy khi còn bé Tử Yên bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.